1750, lục đạo đệ nhị, acid cột yêu thương. Lưu Húc cường đại, vượt ra khỏi họ rổ xì mà tưởng tượng, kỳ thực miễn là không phải tự tin như vậy đến hầu như tự phụ trình độ, cái kia cũng có thể nghĩ đến, có thể tùy tùy tiện tiện đem thực lực của người khác, dễ dàng lật tăng lên gấp bội người, thực lực của tự thân làm sao sẽ kém đi nơi nào, vấn đề của ngươi cũng thật nhiều. Lưu Húc bĩu môi nói, làm nghiên cứu chính là bà quản gia. Ảnh cấp thực lực họ rổ xì mà trong óc vang ra một ý nghĩ như vậy. Lấy hắn thái thịnh sụp đổ trước mà mặt không đổi sắc lòng dạ, thiếu chút nữa cũng bị dọa sợ. Làm tứ tử viêm trận chế thuật giả, Orochimaru tự nhiên biết muốn thi triển thuật này, điều kiện là có bao nhiêu hà khắc, cái kia phải tập kết 4 cái thượng nhẫn, hợp lực thi triển, như vậy mới có thể vây khốn ảnh cấp cường giả. Ảnh phân thân tuy là có thể chiến đấu, thế nhưng thực lực có thể không kịp nổi bản thể, hơn nữa phân thân số lượng càng nhiều, lực lượng đều mở đến mỗi cá nhân trên người lại càng yếu. Cái gọi là chiến thuật biển người căn bản là lừa gạt tiểu hài nhi biểu diễn, cho nên nguyên tắc nạ rủ tổ sở trường nhất đa trọng ảnh phân thân, ở cao thủ chân chính trong mắt, hoàn toàn chính là một cái chê cười, cũng chỉ có khi dễ một chút không có tư nở dê và cha mở xã hội ra hỏa. Bất quá nạ rủ tổ sau lại cũng là đã biết điểm ấy, cho nên ở chiến đấu phía sau bên trong, ảnh phân thân tuy là vẫn là nạ rủ tổ tuyệt chiêu, nhưng là phân thân số lượng cũng không nhiều, mà là suy tính chiến lược chiến thuật tiểu đội chiến đấu. Orochimaru thừa nhận Lưu Húc cường đại, nhưng hắn phân ra 4 cái ảnh phân thân, thực lực đồng dạng cường đại rõ ràng không có khả năng. Chính là có loại này vào trước là chủ ý tưởng, Orochimaru mới có thể bị tứ tử viêm trận phản vệ địa nghiêm trọng như vậy. Hơn nữa hắn tứ tử viêm trận còn có hạn chế ảnh cấp cường giả hành động phạm vi năng lực, mà Lưu Húc thi triển ra cái này, lại sở hữu rất cường đại công kích tính, trả cờ giả thuộc tính không giống với không nói, uy lực còn mạnh hơn được không muốn không muốn. Nếu như gã NZ Pha Y tìm một cái giải thích hợp lý, đó chính là Lưu Húc 4 cái ảnh phân thân, cũng có ảnh cấp thực lực, không chỉ có như vậy, 4 cái ảnh phân thân có trả cờ giả thuộc tính còn chưa không giống nhau, cái này liền có chút dò người. Nếu là Lưu Húc phân ra mấy cái thể thuật cường đại nhục thể quái vật, họ dù xì mà đều nhận, thế nhưng phân ra 4 cái nhận thuật thiên tài, cái này còn để không cho sống Lưu Húc sở hữu toàn bộ nì dạ đại lục, trước đó chưa từng có địa toàn hệ trả cờ giả thuộc tính. Cái này tràn ngập nổ tính tin tức cùng trên người hắn sao quá mạnh biến hóa thực lực đông phương tiên thuật giống nhau khiến người ta chấn động. Còn có thuận tiện nhắc tới chính là, bình thường mà nói, thực lực một ngày đến rồi ảnh cấp, vậy sẽ rất khó bị giết chết. Nếu như chuyên tâm muốn chạy trốn, coi như hợp vài cái ảnh cấp cường giả lực đều khó khăn giết chết, cho nên hổ cả thế giới bên trong, những cái này hổ cả A Mỹ Dục A Phong A đều là bị ám sát, hoặc là âm mưu quỷ kế đẩy vào không được chạy trốn từ trên nơi, lúc này mới cuối cùng rơi xuống. Là bởi vì không ngừng đối với mình thi triển thuật kia nguyên nhân, vẫn là tiên linh chi khí là so với trả cờ giả càng cao cấp năng lượng sao họ rổ xì mà nhìn dù bận vẫn đung dung đứng ở trước mặt mình Lưu Húc, hắn thân ảnh nho nhỏ lúc này biến đến vô cùng cao lớn, liền phảng phất là cái kia kình thiên lục đạo tiên nhân, chỉ có nhận thuật thủy tổ mới có toàn hệ trả cờ giả. Hơn nữa, Lưu Húc còn như thế tuổi trẻ, hắn tương lai thành trưởng không gian cùng tiềm lực, nhất định chính là không thể đánh giá. Người nào có thể bảo đảm tương lai Lưu Húc sẽ không trở thành người thứ hai lục đạo tiên nhân, thậm chí siêu việt lục đạo tiên nhân tồn tại. Lục đạo tiên nhân tuy là thành công phong ấn thập vĩ, nhưng là mình cũng bị khiến cho tổn thương nguyên khí nặng nề, hầu như chính là một cái đồng quy vu tận hạ tràng. Thế nhưng họ rồ xì ma lại cảm giác, nếu là cho Lưu Húc đủ thời gian trưởng thành, như vậy thập vĩ ở trước mặt hắn, chính là một chuyện cười, thậm chí sẽ bị hắn lợi dụng cường hãn khí lực tươi sống làm chết. Nếu là Lưu Húc biết họ rồ xì ma trong đầu suy nghĩ, nhất định sẽ cho hắn điểm 32 cái like, đệ nhất đảm nhận thập vị nhưng là mẫu thân của lục đạo tiên nhân, thuật sủ kỷ cả gù ra, Lưu Húc ngược lại là hoàn toàn chính xác định đem nàng làm chết. Ta dĩ nhiên cho rằng con dựa vào bản thân cường hóa qua một lần thực lực, đã nghĩ mưu đoạt thân thể hắn thực sự là đầu bị cửa kẹp tha họ rổ xì mà hối tím cả ruột, hắn chọn đời hối hận số lần cộng lại cũng không có hôm nay nhiều. Xem ra là bị giật mình, kinh ngạc còn ở phía sau đâu hành, tuy là trên thân thể rất kho dê tờ chê tờ ngươi. Thế nhưng về tinh thần nhưng là nhào nặn lận ngươi 1000 lần. Lưu Húc hai tay kết ấn, thi thuật phối hợp nhập chú, lần nữa phân ra 4 cái giống nhau như lúc tự mình tiến tới. Lại là 4 cái ảnh phân thân. Vẫn là ảnh cấp thực lực gò rổ xì mà không biết, hắn chỉ là cảm giác hoa cúc cả bạ căng thẳng, theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng. Lưu Húc biết, đừng xem hiện tại hắn đem gò rổ xì mà đánh liền hắn sao sao đều nhanh không nhận ra, nhưng là muốn thực sự giết chết hắn, nhưng vẫn là cơ hồ không có khả năng. Bởi vì họ rổ xì mà còn có chú ấn sống lại đòn sát thủ này. Bất quá coi như giết không chết hắn, Lưu Húc cũng sẽ không dễ dàng như vậy buông tha họ rổ xì mà, làm sao cũng muốn để lại cho hắn một cái tâm lý bóng ma, ở họ rổ xì mà tâm lý mai phục một viên mình là không thể chiến thắng mầm móng. Bắn Lưu Húc một cái vỗ tay vang lên, bốn cái ảnh phân thân theo tiếng mà lên, động tác đều nhịp, tất cả đều là sắn tay háo, vung tay tư thế. Nhẫn thuật là phải tiêu hao trả cờ dạ, Lưu Húc phân ra 8 cái ảnh phân thân, trả cờ dạ tiêu hao rất lớn, lại nói chiến đấu, hay là dùng nắm tay tương đối có cảm giác, từng cú đấm thấu thịt nhanh hám không phải tấn công từ xa có thể so. Để cho ngươi sinh hư tâm tư ảnh một giáo dục gò rổ xì mà đối nhân xử thế, một quyền môn ở họ rổ xì mà trên mặt, cho hắn biết cái gì là công bằng giao dịch, đừng ở phía dưới dở trò. Để cho ngươi xe nữ nhân ta y phục ảnh hai bắt lại họ rổ xì mà thân thể, không cho hắn theo bị ảnh một đi máy bay đầu cùng nhau bay đi, dùng sức đè xuống đất, đại địa lom xuống tới đi. Để cho ngươi được thức tiến độ muốn giết người đoạt bảo ảnh bà thân thể nhào tới trước, khuỷu tay làm hung đả rơi, họ rổ xì mà xương ngực nát hết, xương gậy cắm vào nội tạng. Để cho ngươi nhiều như vậy vì sao ảnh bốn thật cao nhấc chân phải lên, mạnh mẽ địa đối với họ rổ xì mà hai giữa hai chân gian đạp xuống. Ba đản, nát họ rổ xì mà sầm mặt lại rồi. Hắn mặc dù không thích nữ nhân, thế nhưng càng không muốn biến thành nữ nhân, nhưng là cổ thân thể này có thể từ Lưu Húc trong tay thoát được thăng thiên, họ rổ xì mà cũng chắc chắn sẽ không dùng nữa. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ. Gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.